Đỉnh cấp rể quý, chương 582, gocchuyenaudio.com, chương 582, rút lui đừng hoảng hốt, bây giờ ông lập tức đưa người của nhẫn đường rút đi, sau đó tôi sẽ thông báo cho ngài Amaterasu, chờ sau khi tôi và ngài Amaterasu cùng đến Hokkaido thì ông dẫn người tới tụ hợp với chúng tôi, cùng nhau đến trụ sở chờ Trần Giật Thần tới cửa chịu chết, Miyamoto Hanzo nói. Nghe Miyamoto Hanzo nói muốn liên kết với Amaterasu Takeno cùng nhau giết Trần Giật Thần, đáy lòng Aoki không khỏi kinh hãi lần nữa. Amaterasu Takeno và Miyamoto Hanzo đều là cường giả trong thần bảng toàn cầu. Amaterasu Takeno xếp thứ 18 trên thần bảng toàn cầu, mà Miyamoto Hanzo thì xếp thứ 38 trên thần bảng toàn cầu. Hai vị cường giả tuyệt thế này ra tay đối phó với một tên rác rưởi chỉ tương đương với thượng nhẫn sơ kỳ thì tên rác rưởi ấy sao có thể có lý nào lại không chết. Ngài Miyamoto, tôi đưa theo người của nhẫn đường rút đi. Sau khi cung kính, Aoki vội vàng nhận lệnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Miyamoto Hanzo, Aoki không dám lơ là trước tiên truyền đạt mệnh lệnh của Miyamoto Hanzo, sau đó mang theo một đám ninja rời khỏi trụ sở nhẫn đường. Mà Miyamoto Hanzo thì lại gọi vào điện thoại di động của Amaterasu Takeno. Ngài Amaterasu, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Momojiro Yamamoto, thủ lĩnh tổ chức nhẫn hồn, biết được Trần Giật Thần đã tới Hokkaido, đồng thời tiến hành tàn sát đẫm máu với tổ chức nhẫn hồn. Miyamoto Hanzo cũng không giấu giếm mà là một năm một mười nói chi tiết sự việc ra. Cậu ta lẻn vào Hokkaido mà các ông đều không phát hiện ra được. Bên tai vang lên lời nói của Miyamoto Hanzo, Amaterasu Takeno đột nhiên có chút tức giận. Ông ta đã truyền đạt mệnh lệnh phải giết Trần Giật Thần, rõ ràng muốn tự tay đánh giết Trần Giật Thần, để nước N trở thành nghĩa địa của Trần Giật Thần. Kết quả Trần Giật Thần chẳng những không sợ hãi chạy trốn khỏi nước N, ngược lại dùng hành động thực tế đáp lại. Lần lượt tàn sát đẫm máu gia tộc Miyamoto và trụ sở tổ chức nhẫn hồn. Đây là khiêu khích trắng trợn, hơn nữa là đánh vào mặt của ông ta. Tất cả những điều này khiến ông ta vô cùng cáu giận, cũng không hài lòng với hiệu quả làm việc của Miyamoto Hanzo. Ngài Amaterasu, ông cũng biết đấy, cậu ta có năng lực có thể đánh giết Chiba Yoshimasa và Hito Nokuma, hơn nữa lại tinh thông tác chiến đặc chủng. Với thực lực của cậu ta nếu như muốn ẩn núp thì đừng nói là người bình thường, cho dù là gia tộc ninja và đặc công chính phủ muốn tìm được cậu ta cũng là một chuyện rất khó khăn. Miyamoto Hanzo thở dài nói. Vì từ đầu đến cuối không thể điều tra tin tức của Trần Giật Thần, cho nên từ đấy ông ta đã đặc biệt phân tích như vậy và đưa ra kết luận trên. Lần này Amaterasu Takeno lựa chọn im lặng, mặc dù trong lòng ông ta rất cáu, rất bất mãn, nhưng cũng biết những gì Miyamoto Hanzo nói là sự thật. Mặc dù cảnh giới của Trần Giật Thần chỉ là thượng nhẫn sơ kỳ nhưng anh lại có được thực lực có thể so với thượng nhẫn hậu kỳ, quả thực rất khó để người được gọi là nhân viên tình báo nắm được tung tích của Trần Giật Thần. Ngài Amaterasu, tôi tới quấy rầy ông vào lúc này ngoài việc nói cho ông biết tin tức này ra còn muốn mời ông ra tay, nhanh chóng đánh giết tên rác rưởi nước hát kia. Miyamoto Hanzo đằng đằng sát khí nói. Đánh giết thế nào? Amaterasu Takeno nhíu mày hỏi, ông ta chỉ ước có thể lập tức một đao chém Trần Giật Thần thành hai mảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được Trần Giật Thần mới được. gocchuyenaudio.com Thông qua hành động của tên rác rưởi nước hát và hai ngày nay lần lượt tàn sát đẫm máu gia tộc Miyamoto, trụ sở tổ chức nhẫn hồn đủ để chứng minh cậu ta là một người có lòng trả thù cực mạnh. Cậu ta lẻn vào Hokkaido chính là để trả thù. Sắc mặt Miyamoto Hanzo khó coi nói. Bây giờ cậu ta đã tàn sát đẫm máu trụ sở tổ chức nhẫn hồn, tiếp theo chắc chắn sẽ ra tay với nhẫn đường. Lần nữa nghe thấy lời nói của Miyamoto Hanzo, đồng tử của Amaterasu Takeno đột nhiên giãn ra, ông ta tán thành lời nói của Miyamoto Hanzo, đồng thời cũng có chút lo lắng. Nhẫn đường là nơi chống lại sự đe dọa bằng vũ lực bên ngoài của nhẫn hồn, nếu nhẫn đường đã bị Trần Giật Thần tiêu diệt vậy thì nhẫn hồn tổ chức ngầm số 1 số 2 nước N coi như thật sự trở thành lịch sử. Ông không cần phải lo lắng, tôi đã thông báo cho Aoki, bảo ông ta dẫn người tạm thời rời khỏi trụ sở nhẫn đường. Miyamoto Hanzo nghe ra sự lo lắng của Amaterasu Takeno, vội vàng nói tiếp. Bên cạnh đó, tôi đã liên hệ với chính phủ sẽ phái ra một chiếc máy bay chiến đấu đưa chúng ta đến Hokkaido chỉ hết một giờ. Sau khi chúng ta đến Hokkaido, tụ hợp cùng bọn Aoki, ở trụ sở nhẫn đường chờ tên rác rưởi nước hát đó tới cửa, sau đó đánh giết nó. Được, bây giờ tôi sẽ lên đường ngay. Amaterasu Takeno cân nhắc một chút rồi đồng ý với đề nghị của Miyamoto Hanzo. Ông ta biết đây là cơ hội tuyệt vời để đánh giết Trần Giật Thần, nếu không muốn ở nước N rộng lớn tìm được Trần Giật Thần có sức chiến đấu thượng nhẫn hậu kỳ chính là một việc vô cùng khó khăn. Ông ta không biết là ở Hokkaido đang có một niềm vui bất ngờ vô cùng to lớn chờ ông ta. Trụ sở của nhẫn đường được cải tạo từ một nhà máy bỏ hoang, nằm ở trung tâm của Hokkaido, dựa lưng vào núi, gần đó có tuyết, rừng rậm, núi và các địa hình phức tạp khác cực kỳ thích hợp cho việc huấn luyện ninja. So sánh với trụ sở của tổ chức nhẫn hồn mà nói thì trụ sở của tổ chức nhẫn đường đơn sơ hơn, mộc mạc hơn một chút, toàn bộ trụ sở chỉ có một tòa nhà 3 tầng dùng để nghỉ ngơi, ăn uống, chỗ khác toàn bộ đều chuyển thành sân huấn luyện. Trong màn đêm, ngọn núi trụ sở nhẫn đường đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong trụ sở rộng lớn như vậy lại không có một bóng người. Sau khi Aoki nhận được thông báo của Miyamoto Hanzo thì liền dẫn người rút lui. Giờ phút này, Aoki đưa các ninja của mình đến một khách sạn cách trụ sở 5 km, chờ đợi Amaterasu Takeno đến. Ngoại trừ chờ đợi ra, họ còn theo dõi tình hình tại trụ sở thông qua mạng lưới giám sát. Toàn bộ trụ sở nhẫn đường, ngoại trừ căn phòng nơi ninja nghỉ ngơi ra thì những nơi khác đều được phủ đầy thiết bị giám sát, có thể nói là theo dõi 360 độ không góc chết, đừng bảo là một người sống sờ sờ, cho dù là một con thỏ đi vào cũng sẽ bị phát hiện. Mục đích của họ rất rõ ràng, muốn thông qua giám sát để xác định xem liệu Trần Giật Thần có xuất hiện trước khi họ về trụ sở hay không. Nếu như Trần Giật Thần xuất hiện, vậy thì khả năng họ muốn ở trụ sở ngồi đợi Trần Giật Thần tới cửa chịu chết là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì theo họ nghĩ, một khi Trần Giật Thần phát hiện trụ sở nhẫn đường không có ai thì chắc chắn sẽ không đi nữa, mà sẽ thay đổi kế hoạch trả thù. Cùng lúc đó, cách trụ sở nhẫn đường mấy trăm mét, Trần Giật Thần dùng thiết bị quan sát đặc biệt dành cho quan sát viên trong đội đặc công quan sát kỹ trụ sở nhẫn đường. Cocchuyenaudio.com. Kết quả quan sát đúng như anh dự đoán. Sau khi tin tức anh tàn sát đẫm máu trụ sở tổ chức nhẫn hồn truyền ra đã đánh rắn động cỏ, khiến trụ sở nhẫn đường sợ hãi rút lui toàn bộ ninja. Sau khi xác định không có ai trong trụ sở nhẫn đường, Trần Giật Thần không dừng lại, lập tức mang theo một thiết bị gây nhiễu tín hiệu công suất lớn, sau đó cõng một chiếc dương nặng trên lưng, lẻn về phía trụ sở nhẫn đường. Một lát sau Trần Giật Thần đi đến nơi cách trụ sở nhẫn đường 100 mét, mở thiết bị nhiễu sóng tín hiệu công suất lớn lên, sau đó nội kình trong cơ thể vọt tới bàn chân tuôn ra, kết hợp với sức mạnh của cơ thể, phát huy tốc độ đến mức tận cùng, cả người như là ảo ảnh, nhanh chóng lao về tòa nhà trụ sở. Cùng lúc đó, trong một khách sạn cách đó vài cây em, máy tính trước mặt 4 tên ninja phụ trách giám sát trụ sở nhẫn đường đồng loạt trắng xóa như tuyết, không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Không hay rồi, tín hiệu bị quấy nhiễu. Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng làm cho 4 tên ninja đều giật mình, một người trong đó thậm chí còn kinh ngạc thốt lên. Cách chương.